quyển 1 edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 46, cộng 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh thì chương 46, thú vị ạ. Thái cảm thấy tức giận bất bình, lúc cô ta nói đi vào cửa hàng châu báu tất cả mọi người đều đồng ý, đều hùa theo cô ta. Bây giờ xảy ra chuyện ai ai cũng đều đẩy sai lầm lên trên người cô ta. Nhưng Hạ Thái vẫn tiến vào thành phố A tìm đám người Dương Hạo, hiện tại cô ta không thể rời bỏ đội bọn họ. May mà đám người Dương Hạo không có thật sự vứt bỏ Hạ Thái mới đi vào liền phát hiện bọn họ đang ở bên kia đợi cô ta, ngay cả người cứu bọn họ cũng ở đó. Hạ Thái bình tĩnh nhìn bọn họ mới phát hiện trong nhóm người đó ngoại trừ thiếu niên đối với cô thấy chết không cứu ra, còn có một cặp song sinh, một anh chàng cường tráng, một nam sinh lớn lên có khuôn mặt trẻ con, còn có một thanh niên phong thần anh tuấn. Hạ Thái vừa nhìn lập tức liền bị Vân Hoán mê hoặc. Trời, người đàn ông này thật là đẹp trai. Cô ta chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai hơn so với anh, so với nam minh tinh trên TV còn đẹp trai hơn nhiều. Trong mắt Hạ Thái không tự chủ được bắn ra tim hồng, cô ta muốn có được người đàn ông này. Hạ Thái bước chân nhẹ nhàng tiến lên, nhoèn miệng cười với Vân Hoán. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Vân Hoán không thèm liếc mắt nhìn Hạ Thái, lãnh khốc đứng ở nơi đó, phảng phất như người đối diện là không khí. Hạ Thái nhất thời có chút xấu hổ, cô ta thật không ngờ người này vậy mà không nể mặt mình như thế. Hạ Thái tự nhận mình không phải là mỹ nữ tuyệt thế nhưng cũng là một tiểu mỹ nữ. Người đàn ông này lớn lên đẹp trai như vậy nhưng lại không biết thương hương tiếc ngọc. Nhớ ngày đó ở trường học có không biết bao nhiêu nam sinh thích cô ta, muốn nói chuyện với cô ta nói một câu với bọn họ đã cảm thấy là ông trời ban ân cho, nhưng bây giờ người đàn ông này là có chuyện gì xảy ra. Hạ Thái cũng là người có tính khí, thấy Vân Hoán căn bản không để ý đến mình, cô ta vẫn bảo trì nụ cười xoay người trở về trong đội mình. Hạ Thái có chút tức giận, nhưng cô ta không có ý định buông tha người đàn ông này. Sau khi Hạ Thái về đội thì phát hiện bản thân hình như đã bị cô lập, ba nam sinh trong đội đều không nguyện để ý tới cô ta, ngay cả Triệu Nhã cũng đứng cùng một chỗ với Trương Lệ. Hạ Thái cắn răng, có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần cô ta trở thành phụ nữ của người đàn ông kia ai còn muốn ngây ngốc ở trong tiểu đội yếu kém này. Cô ta biết đội ngũ đó có ba dị năng giả, tuy nói thiếu niên kia không cứu cô ta, nhưng Hạ Thái cũng biết giá trị vũ lực của người này không phải dạng vừa. Nếu như cô ta có thể trở thành một thành viên trong đội bọn họ, khẳng định trải qua so với hiện tại sẽ tốt hơn nhiều. Bên này, sau khi Hạ Thái rời đi, Tần Nhất vuốt ve chiếc cằm trơn bóng, hứng thú liếc mắt nhìn Vân Hoán. Thú vị, không nghĩ tới Hoán ca được hoan nghênh như thế. Lâm Thanh nghe được lời này của Tần Nhất thì tràn đầy đồng cảm, anh ta vỗ vỗ vai Tần Nhất. Thất thất, tôi cực kỳ hiểu cảm thụ của cậu. Nhớ năm đó, tôi cũng là như thế này mà trôi qua, chỉ cần ở chung một chỗ với lão đại, toàn bộ ánh mắt của các cô gái sẽ bị lão đại hấp dẫn hết. Nói xong Lâm Thanh còn rất tiếc nuối lắc đầu. Mấy năm qua, bốn anh em chúng tôi đều không có bạn gái để mà nói chuyện yêu đương. Tại ai bảo nữ sinh đều bị lão đại hấp dẫn đây? Vân Hoán liếc mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thanh bị dọa đến cả người khẽ run, ngượng ngùng cười một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoán mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cảm giác cấm dục trên người anh được tăng thêm mấy phần, trách không được con gái nhà người ta lại coi trọng anh. Thú vị đúng không, tôi cũng cảm thấy rất thú vị. Vừa rồi cũng có nữ sinh có ý tứ với cậu nhỉ. Khóe miệng Tần Nhất khẽ cong, mắt phượng băng lãnh xen lẫn nóng rực nhất thời trở nên tà mị, sắc khí tràn đầy. Vậy sao, có thể do anh đây khá được hoan nghênh. Mặt Lâm Thanh tràn đầy sợ hãi, chuyện gì xảy ra, là phương thức của anh ta không đúng sao, một người trong trẻo lạnh lùng như Thất Thất sao lại biến thành thế này. Không ngờ rằng Thất Thất lại là người như vậy. Chương 47 Uông Nhiên, Vân Hoán lạnh lùng liếc Tần Nhất, đáy mắt chứa sự cảnh cáo. Tần Nhất cười khẽ, không trêu ghẹo Vân Hoán nữa. Chẳng qua nhìn thấy người này biến sắc mặt thật thú vị. Lúc này Dương Hạo đã đi tới, anh ta chân thành nói với đám người Tần Nhất. Cảm ơn các anh đã cứu chúng tôi, à, phải rồi, tôi là Dương Hạo. Tần Nhất khoát khoát tay, không cần nói lời cảm ơn, chúng tôi thua thù lao của các người, cứu các người là việc nên làm. Mặc dù nói như vậy nhưng Dương Hạo vẫn rất cảm kích đám người Tần Nhất. Nếu không phải có bọn họ, sợ rằng tiểu đội của anh ta hôm nay thực sự khó thoát khỏi cái chết. Không không không, dù sao vẫn phải cảm ơn các anh, còn 1/3 vật tư như đã hứa, đợi chúng tôi thu thập tốt sẽ đưa qua cho mọi người. Tần Nhất gật đầu đồng ý, Dương Hạo biết mấy người Tần Nhất rất mạnh, vì vậy có ý muốn kết giao. Anh ta cười cười nhìn về phía Lâm Thanh trông dễ nói chuyện nhất. À, vẫn chưa biết tên của các anh, chúng ta kết giao bằng hữu. Lâm Thanh cười, tôi là Lâm Thanh, bên kia, người đó là đội trưởng của chúng tôi, Vân Hoán. Lâm Thanh cũng nhìn ra Dương Hạo muốn kết giao, loại người như bọn họ nhìn người vẫn rất chuẩn. Ánh mắt Dương Hạo sạch lại trấn tĩnh, thoạt nhìn thì không phải là người đại hung đại ác gì. Lâm Thanh cũng biết ra khỏi nhà thì bạn bè rất quan trọng, Lâm Thanh cũng không từ chối. Vân đội trưởng, Dương Hạo chào hỏi, kỳ thực anh ta vừa nhìn thì nhận định ngay được người nọ là đội trưởng của tiểu đội này. Vân Hoán người này thần bí khó lường, Dương Hạo còn nhớ đối phương có dị năng, hình như cũng giống như anh ta, là hệ hỏa. Vân Hoán gật đầu, xem như đáp lại. Lâm Thanh cười cười xin lỗi Dương Hạo. Xin lỗi, đội trưởng chúng tôi chính là cái mặt than. Tần Nhất nhớn mày, không hổ là tham mưu trưởng của đế quốc hậu tận thế. Dương Hạo nhìn ra quanh thân mấy người Vân Hoán đều có khí thế phi phàm, chỉ sợ phi phú tức quý. Cậu nói đùa rồi, không có việc gì. Dương Hạo khoát khoát tay. Dương Hạo không để ý nhưng người khác lại rất để ý, Uông Nhiên đứng một bên lại không ưa bộ dạng thờ ơ của Vân Hoán. Tận thế kẻ mạnh làm vua, trước đây là kẻ có tiền thì thế nào, hiện tại không có trị giá nhất chính là tiền. Uông Nhiên là một người nghèo, gã ta ghét nhất những kẻ mang danh phú nhị đại. Theo gã ta, những phú nhị đại này chính là sâu mọt trong xã hội, không biết làm cái gì cả chỉ biết dựa vào cha mẹ có mấy đồng tiền dơ bẩn liền cho rằng bản thân mình rất giỏi. Từ lúc Uông Nhiên biết tận thế đến, so với những người khác bất an sợ hãi thì nội tâm gã ta tràn đầy kích động, gã ta biết thời khắc thuộc về mình đã đến. Tận thế chính là thời kỳ vì gã ta mà giáng lâm, thời đại kẻ mạnh là vua, gã ta có thể trở thành người trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Nhiên vốn rất bất mãn với việc nhóm người Tần Nhất cứu mình còn thu thù lao. Gã ta cho rằng lúc nhóm người Tần Nhất thấy bọn họ gặp phải nguy hiểm, ra tay tương trợ là chuyện đương nhiên, sao còn muốn thu vật tư. Chẳng lẽ những người này cũng là quỷ nghèo nhưng giả trang thành kẻ có tiền, ỷ vào gương mặt chính mình có vài phần tư sắc mà đi lừa gạt người. Uông Nhiên càng nghĩ càng thấy có lý, nếu không thiếu niên lớn lên có khuôn mặt xinh đẹp kia làm sao lại có thể gầy yếu như vậy, vừa nhìn là biết dinh dưỡng không đầy đủ. Trong lòng Uông Nhiên đã nhận định suy nghĩ của bản thân, đối với nhóm người Tần Nhất càng nhìn càng không yêu, trong đáy mắt tràn đầy sự khinh thường. So với phú nhị đại, gã ta càng ghét tiểu bạch kiểm lừa đảo có bộ dạng xinh đẹp hơn. Mặc kệ gã ta đoán đúng hay không, dù sao hiện tại gã ta nhìn nhóm người Tần Nhất chính là nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Bây giờ thấy Vân Hoán đối xử với đội trưởng của mình không khách khí như vậy, tính tình của gã ta vèo cái liền bạo phát. Sao lại không có chuyện? Đội trưởng, có vài người quá quát quá rồi. Tuy bọn họ đã cứu chúng ta một mạng, nhưng chúng ta cũng không cần thiết phải khúm lúng đối với những người này. Nói đến đây Uông Nhiên cũng có chút xem thường đội trưởng nhà mình. Người ta rõ ràng là bọn lừa đảo giả dạng thành tiểu bạch kiểm, Dương Hạo vậy mà lại cho rằng bọn họ là người có quyền, muốn nịnh bợ người ta. Thật mất mặt, cách trương.